Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, trực bức chùa Thiên Quốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người dân có lúc ngu một chút. Ngu muội một chút là chuyện tốt, như vậy bọn họ cũng sẽ không cả ngày suy nghĩ tạo phản. Vậy mà nói, chân chính tạo phản đều là những cái kia có chút học vấn người. Nhưng ngu muội người không biết tạo phản, nhưng rất dễ dàng bị những cái kia muốn tạo phản người lợi dụng. Như thế, ngu muội ngược lại là đại đường một cái gieo hòa. Như người dân cũng thông minh, biết tạo phản không tốt, bọn họ lại không dễ dàng bị người khống chế. Vậy có người muốn tụ tập đại quy mô người tới tạo phản, liền không dễ dàng, trừ phi là tại đại đường thật đi không nổi nữa. Người dân cuộc sống ở thủy sinh trong lửa nóng, bọn họ mới có thể phấn khởi phản kháng. Lúc này mà, ngu muội người vẫn là ít một chút tốt. Nhưng hôm nay, Phật gia những thứ này tín đồ liền tự hủy hoại loại chuyện này cũng làm được. Vậy mới vừa rồi La Hoàng nói đói bọn họ biện pháp, hiển nhiên cũng sẽ không làm sao tác dụng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, công tử, làm sao bây giờ mới phải à? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, vốn là, ta còn muốn để cho cái đó Phật gia sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng hắn như vậy ép ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên thật không có nghĩ tới sớm như vậy đối với Phật gia động thủ, nhưng Phật gia tìm tới, hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn ra tay. Hồ Thập Bát, người mang binh mã của ta, chạy thẳng tới chùa Thiên Quốc, đem vậy Phật gia cùng một đám đệ tử toàn bộ cho ta giết. Ta phải dùng máu tươi tới để cho bọn họ biết đắc tội ta kết quả. Nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát cũng không có gì chần chờ, lập tức liền đồng ý. La Hoàng bên này ngược lại là khẩn trương một chút, nói, công tử, cái này có thể hay không gây thành đại họa à? Phật gia ở thành Tây tín đồ rất nhiều, giết Phật gia, những thứ này tín đồ sẽ không thay đổi hơn nữa điên cuồng. Vậy coi như khó mà nói, vạn nhất tình hình không có được khống chế, tuyệt đối sẽ gây thành một tràng tai họa. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, yên tâm, ta có đúng mực. Thấy vậy, La Hoàng cũng không có hỏi nhiều. Hồ Thập Bát nơi này, gia phủ thứ sử, mang 2000 binh mã, liền chạy thẳng tới chùa Thiên Quốc đi. Chùa Thiên Quốc ở thành Tây, đó là một mảnh rất lớn địa phương. Chùa Thiên Quốc vậy hết sức sầm uất. Dù là Phật gia không có xuất hiện, nơi này tín đồ vậy vẫn có chút nối liền không dứt. Quỳ bái, dâng hương, khắp nơi đều có thể thấy. Phật gia ở hậu viện rất là nhàn nhã. Hắn mục đích đã đạt đến, cho nên tiếp theo, hắn chỉ cần chờ những tín đồ kia tin tức là được. Những thứ này tín đồ có thể cũng là lớn đường người dân à. Hắn cũng không tin Tần Thiên có thể đối với bọn họ như thế nào. Mà đang ở Phật gia như vậy nhàn nhã suy nghĩ thời điểm, một người tiểu sa di đột nhiên vội vàng chạy vào. Phật gia, việc lớn không xong, việc lớn không xong à. Nghe được cái này, Phật gia ngược lại là rất bình tĩnh, hỏi, làm sao rồi? Tần Thiên đối với những tín đồ kia ra tay, hắn ngược lại là hy vọng Tần Thiên động thủ giết những cái kia người dân. Thành Tây càng nhiều hơn tín đồ sẽ đi cùng Tần Thiên đối nghịch, triều đình bên kia sợ vậy sẽ không bỏ qua Tần Thiên. Không phải, không phải, là phủ thứ sử người mang binh mã đem chúng ta bao vây. Bọn họ muốn đi vào giết. Cái gì? Giết, giết đi vào. Phật gia gò má thay đổi có chút trắng bệch. Loại chuyện này ngược lại là hắn không ngờ tới. Tần Thiên làm sao dám phái người tới giết bọn họ? Phật gia, bây giờ loại chuyện này, chúng ta nên làm cái gì mới phải à? Tiểu Sa Di có chút lo lắng hỏi. Hắn ở chùa Thiên Quốc ăn ngon ở tốt, hơn nữa còn rất có mặt mũi và cảm giác thành tựu. Vạn nhất bị giết, vậy coi như cái gì cũng không có. Phật gia ngưng mi, nói, bọn họ dám, vừa nói, hắn liền dẫn người đi ra ngoài. Cái này chùa Thiên Quốc có hơn 1.000 người đâu. Hơn nữa hắn tín đồ đông đảo, hắn lại không được quan phủ dám động thủ. Mang người sau khi đi ra, hắn rất nhanh lại đụng phải Hồ Thập Bát. Cùng với Hồ Thập Bát phía sau binh mã, chung quanh, một đám tín đồ nhìn, nghị luận, bọn họ thái độ rất nhiều. Nhưng bây giờ thế cục không rõ trước, bọn họ nhưng là cũng không có làm gì. Chân chính tin rất thật người, thật ra thì cũng không có nhiều như vậy. Mọi người tin chùa Thiên Quốc, tới một cái toan tính cái bình an. Thứ hai mà, chính là coi trọng không cần đóng thuế. Có chùa Thiên Quốc che chở. Trước đây quan phủ còn thật không có hướng bọn họ phải qua thu thuế. Nhưng muốn thật dính dấp đến sống chết, bọn họ thật đúng là không biết ngu xông lên. Hai bên chạm mặt, Phật gia nhìn một cái Hồ Thập Bát, ngay sau đó ánh mắt liền thu liễm một ít. Vốn là hiền hòa ánh mắt, vào giờ khắc này vậy bạo phát ra một cổ tử sát ý tới. Các người đây là muốn làm gì? Hồ Thập Bát cười lạnh một tiếng, chùa Thiên Quốc mưu phản, bọn ta phụng mệnh để giải quyết các người. Mưu phản, thật là buồn cười, ta chùa Thiên Quốc lúc nào mưu phản? Gieo rắc bất lợi cho triều đình lời bàn, không giao nạp thu thuế, không thừa nhận mình là đường quốc người. Các người còn chưa tính là mưu phản sao? Liền nói bừa, bất đồng Phật gia nói hết lời. Hồ Thập Bát đã một dao vung ra, giết, hắn phụng mệnh tới giết người. Thật không muốn lại theo cái này Phật gia nói nhảm. Ra lệnh một tiếng, Hồ Thập Bát dẫn đầu giết ra. Những người khác ở phía sau không làm chần chờ, liền vội vàng đi theo cũng giết đi. Phật gia phía sau là có một ít võ tăng, bọn họ vậy không khách khí, liền trực tiếp tiến lên đón. Những thứ này võ tăng võ nghệ coi như không tệ, nhưng ngày thường đánh nhau không thành vấn đề. Nếu bàn về giết người, bọn họ cùng Hồ Thập Bát, cùng với Tần Thiên Cuồng Ma Quân so, vẫn là kém xa. Cho nên phiến khắc thời gian, toàn bộ chùa Thiên Quốc trước cửa đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Những tín đồ kia vốn đang là đứng ở bên ngoài nhìn, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện giết hại thật bắt đầu sau đó, bọn họ liền vội vàng đi tứ tán, sợ bị vạ lại đến. Dẫu sao, từng màn kia giết hại thật sự là quá mức xúc mục kinh tâm. Người đang đối mặt tàn nhẫn như vậy chẳng diện thời điểm trước nhất nghĩ tới. Không phải đi nhìn tìm kích thích, mà là quay mũi những thứ này. Hồ Thập Bát chạy thẳng tới Phật gia tới. Phật gia hét lớn một tiếng, ngăn lại hắn. Mấy cái võ tăng lập tức tiến lên. Chẳng qua là Hồ Thập Bát một dao vung ra, trực tiếp đem những cái kia võ tăng đầu cho bổ xuống. Phật gia vừa thấy cái này, trong lòng nhất thời luống cuống, vì vậy vội vàng quay đầu muốn chạy trốn trở về. Bất quá hắn chạy đi đâu được qua Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát bước nhanh về phía trước, đuổi lên trước sau lại là một dao. Cái này xuống một đao, trực tiếp kết quả Phật gia tánh mạng. Phật gia bị giết, những hòa thượng kia nhất thời mất đi người tâm phúc. Chạy đã chạy, tản tán, quân đường còn đang không ngừng đuổi giết. Không sai biệt lắm 4 tiếng, bọn họ liền hoàn toàn nắm trong tay chùa Thiên Quốc. Tiểu công gia có lệnh, đem chùa Thiên Quốc tất cả tiền tài châu báu đều mang đi. Cái này chùa cửa phá hủy, bên trong nhà và những vật khác giữ lại, công tử có những thứ khác dùng. Hồ Thập Bát phân phó một chút, những người đó lập tức đi vào tìm tòi vơ vét tiền tài. Chùa Thiên Quốc không giao nạp thu thuế, lại có rất nhiều tín đồ tới đưa tiền nhang đèn, cho nên chùa Thiên Quốc có thể nói là cực kỳ giàu có. Bọn họ đem lục soát ra đồ sắp xếp hết mấy chiếc xe ngựa, mới rốt cục gắn xong. Đồ gắn xong sau đó, bọn họ trực tiếp rời đi. Lúc này, những tín đồ kia mới lại từ từ họp lại. Phật gia, chỉ như vậy không có. Cái này trời giết triều đình quan phủ à, làm sao có thể làm loại chuyện này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-DAN-MOI-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.